Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, 43, đệ 43 chương. Trong tình huống bình thường, các học viên đều sẽ không lựa chọn khiêu chiến mặt khác bộ môn chủ quản. Bởi vì một cái là không đối khẩu, hai là liền tính khiêu chiến thành công công ty cũng sẽ không cho bọn họ thượng vị cơ hội, rốt cuộc. Học đồ vật không giống nhau, tỉ như giống Oscar chuyên tấn công tình báo. Hắn cách đấu năng lực tương đối liền phải so công việc bên ngoài bộ người nhược một ít. Dưới loại tình huống này, nếu công việc bên ngoài bộ học viên đều đi khiêu chiến hắn, kia tình báo bộ chủ quản vị trí đều không đủ bọn họ tranh, bởi vậy. Tuy rằng khiêu chiến mặt khác bộ môn chủ quản hành vi là bị cho phép, nhưng này kỳ thật tương đương với chủ động từ bỏ trở thành chủ quản cơ hội, văn nhân tân đây là tính. Toán từ bỏ thượng vị cơ hội, một lòng muốn cùng Úc Thâm liều mạng rốt cuộc rất vui lòng, Úc Thâm đáp ứng dứt khoát. Toàn trường lại là một mảnh ồn ào thanh, như vậy mới có ý tứ sao? Nếu là nàng cự tuyệt cái kia nam sinh, bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy là nàng túng, văn nhân tân nghe xong. Khóe miệng lập tức cao cao dơ lên, lộ ra cầu còn không được tươi cười, vậy việc này không nên chậm trễ. Nhanh lên bắt đầu đi. Hắn nóng lòng muốn thử mà vặn vẹo cổ. Toàn thân khớp xương tựa hồ đều ở ca ca, rung động ấu trĩ. Úc Thâm cười một chút cũng đi đến đấu. Trường Trung ương, chung quanh học viên thấy thế lập tức tự giác tản ra. Đem toàn bộ đấu trường tầm nhìn tốt nhất nhất chống trải vị trí nhường cho bọn họ, nói giỡn. Khống chế bộ chủ quản đầu tú. Tất cả mọi người chờ đâu. Văn nhân tân đi đến vũ khí giá bên cạnh, nhìn nhìn từ phía trên gỡ xuống hai thanh sắc bén ni đậu, ngươi quân đao. Hắn đôi tay các cầm một phen, quân đao ở trong tay xinh đẹp mà quay cuồng một vòng, ngươi muốn cái gì vũ khí? Tùy ngươi chọn lựa, chọn cái 10 dạng 8 dạng cũng không thành vấn đề, văn nhân tân kiêu ngạo mà gợi lên khóe miệng. Bá, một tiếng. Quân đao mũi đao thẳng tắp chỉ hướng Úc Thâm, siêu đây là ở trần trụi mà khiêu khích nàng. Lời ngầm là vô luận Úc Thâm dùng cái gì vũ khí. Đều đánh không lại hắn, Úc Thâm nhún vai. Không cần, nhiều một câu vô nghĩa đều không có. Liền một ánh mắt đều khinh thường với cấp văn nhân tân trong lòng lửa giận đốn khởi. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, người cần thiết chọn một kiện vũ khí. Nếu không chờ lát nữa ta thắng ngươi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ chơi xấu. Úc Thâm không khỏi nhíu mày, thắng nàng, làm cái gì xuân thu đại mộng đâu. Nàng không kiên nhẫn mà cười lạnh một tiếng, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa, muốn đánh liền mau đánh. Ta vội thật sự, nàng đối vũ khí giá thượng những cái đó vũ khí hoàn toàn không có hứng thú. Huống chi nàng cũng không cảm thấy đối phương đủ tư cách có thể làm chính mình vận dụng vũ khí tới. Đối phó, không được. Văn nhân tân hai mắt trợn lên, đôi tay đột nhiên vung lên quân đao. Ngươi cần thiết dùng vũ khí, nếu không ta hôm nay liền vẫn luôn cùng ngươi đánh tiếp. Hắn không thể chịu đựng đối phương dùng loại này cực kỳ khinh thường thái độ cùng hắn so đấu. Úc Thâm ngữ khí không thể nghi ngờ tiến thêm một bước chọc giận hắn. Đáng giận, rõ ràng chỉ là một cái hạ tiện bần dân. Dựa vào cái gì dùng loại thái độ này đối hắn nói chuyện. Hắn nhất định phải ở mọi người trước mặt, công công chính chính mà đánh bại nàng. Không cho nàng lưu có bất luận cái gì đường sống. Làm nàng thua tâm phục khẩu phục. Úc Thâm, Dụ Kỳ đột nhiên từ một bên gọi lại Úc Thâm. Úc Thâm theo thanh âm quay đầu. Một phen xinh đẹp đường đao nghênh diện ném lại đây. Nàng theo bản năng mà duỗi tay tiếp được, dùng đao của ta đi. Dụ Kỳ sang sảng cười, liền ánh an lập. Tức khiếp sợ mà nhìn về phía hắn. Hắn cư nhiên đem chính mình nhất quý giá đường đao ném cho Úc Thâm. Nàng chưa từng có gặp qua Dụ Kỳ đem cây đao này mượn cho người khác dùng quá. Nàng còn tưởng rằng Dụ Kỳ vĩnh viễn sẽ không làm trừ hắn bên ngoài người chạm vào cây đao này. Bọn họ mới nhận thức mấy ngày, quan hệ cũng đã tốt như vậy sao? Liền ánh an tâm tình chưa từng có như vậy phức tạp quá. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn Úc Thâm giơ lên đường đao, kia đem thon dài sắc bén đường đao ở tay nàng thế nhưng sẽ như thế thích hợp, nàng nhất định là đầu. Không thanh tỉnh, Úc Thâm tùy ý mà đem đường đao khiêng đến trên vai. Sống dao trên vai thượng có quy luật mà chụp đánh hai hạ. Nàng vươn ngón trỏ, đối với đối diện Văn Nhân Tân ngoéo một cái, đến đây đi, cầm hơi ngưỡng. Trong trẻo ánh mắt là hết sức ngạo mạn cùng khinh thường. Đầy ngập phẫn uất Văn Nhân Tân lại lần nữa bị nàng dễ dàng mà khiêu khích đến. Hắn tức giận đến gân xanh bạo khởi. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Văn Nhân Tân lập tức thế công rào rạt mà nắm chặt quân đao. Dưới chân một cái dùng sức, đột nhiên liền hướng Úc Thâm phóng đi. Văn Nhân Tân bạo phát lực rất mạnh, tốc độ cũng so mặt khác học viên muốn mau thượng rất nhiều. Ngắn ngủn trong nháy mắt, hắn đã đi vào Úc Thâm trước người, mắt thấy Úc Thâm vẫn không nhúc nhích mà đứng ở trước mặt hắn. Hắn đắc ý mà gợi lên khóe miệng, hai thanh quân đao đồng thời hướng Úc Thâm dùng sức huy đi. Đang, lưỡi dao va chạm thanh âm thanh thúy lại chói tai, vốn nên tại chỗ Úc Thâm đột nhiên biến mất không thấy. Nguyên lai là nàng ở Văn Nhân Tân huy đao trước một giây bỗng chốc lăng không nhảy. Xoay người từ Văn Nhân Tân đỉnh đầu nhẹ nhàng phóng qua, hai thanh vốn nên từ hướng Úc Thâm quân. Đao phát cái không, ở không trung đột nhiên chạm vào nhau. Bởi vì Văn Nhân Tân xuống tay sức lực cực đại, lúc này hắn hổ khẩu thế nhưng bị chính mình vừa rồi kia một kích chấn đến ẩn ẩn tê dại, bên tai là. Phong thổi qua góc áo phát ra phần phật tiếng vang, Văn Nhân Tân lập tức ngẩng đầu, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Một cái phi đá ở giữa hắn cái ót, chỉ nghe oanh, một tiếng vang lớn, cho bụi nổi lên bốn phía. Văn Nhân Tân đã bị này một chân hung hăng đá ngã xuống đất, cũng may hắn kịp thời dùng quân đao chi. Chỗ ở mặt, mới không có làm mặt chấm đất ác, khán đài thượng người xem cùng đấu trường bốn phía học viên không khỏi cùng kêu lên kinh hô quá. Nhanh, Văn Nhân Tân tốc độ đã rất nhanh, nhưng ở Úc Thâm trước mặt. Hắn giống như là ở làm chậm động tác giống nhau. Úc Thâm uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất, nàng một tay chống đỡ mặt đất, đường đao như cũ vững vàng mà khiêng trên vai thượng thế nào. Nhận thua sao, nàng hơi hơi ngước mắt, kéo kéo khóe miệng ha, còn không có phân ra thắng bại đâu. Văn Nhân Tân hai mắt đỏ bừng, hắn đột nhiên đứng dậy, giống một đầu hung mãnh trâu đực nhanh chóng hướng Úc Thâm đánh úp lại. Quân đao ở không trung xẹt qua sắc bén quỹ đạo, Văn Nhân Tân thân hình càng lúc càng nhanh, nhìn qua tựa hồ là Úc Thâm khiêu khích kích phát rồi tiềm lực của hắn, Úc Thâm hơi hơi híp mắt. Úc, nguyên lai là bùng nổ hình, trách không được kêu chó điên, đầu, Úc Thâm linh hoạt mà tránh trái tránh phải. Thần thái nhẹ nhàng, cùng Văn Nhân Tân so sánh với có vẻ phá lệ nhàn nhã. Văn Nhân Tân nhanh chóng huy động trong tay quân đao. Lưỡi dao ở không trung lóe lóa mắt lãnh quang, mỗi một kích đều sắc bén hung mãnh, nơi trốn lộ ra muốn chí đối phương vào chỗ chết tàn nhẫn kính. Hỗn đàn, người mẹ nó vẫn luôn tránh tới trốn đi làm gì? Có bản lĩnh chính diện chém ta. Văn Nhân Tân thấy Úc Thâm vẫn luôn né tránh cũng không công kích. Tức giận đến lớn tiếng giống giận sách, phiền nhân, Úc Thâm rốt cuộc bị này cuồng loạn ra hỏa làm phiền. Nàng đột nhiên dừng lại bước chân, cao giọng hỏi Dụ Kỳ, "Uy, Dụ Kỳ, người cây đao này có đủ hay không ngạnh a?" "A, người hỏi cái này để làm gì?" Dụ Kỳ vẻ mặt mộng bức, hắn đang muốn trả lời Úc Thâm, đột nhiên nhìn đến một người cao lớn thân ảnh xuất hiện ở Úc Thâm trên đỉnh đầu. Thế nhưng là Văn Nhân Tân nhân cơ hội vọt tới Úc Thâm phía sau. Hắn một chân bước lên một bên vũ khí giá. Mượn dùng hướng thế đột nhiên thả người nhảy, hai thanh quân đao nhắm ngay Úc Thâm bả vai liền muốn hung hăng huy hạ. Đi tìm chết đi, đang, lại là một tiếng lưỡi dao chạm vào nhau vang lớn, quân đao cùng đường đao tương chạm vào nháy mắt, hỏa tinh bạo khởi, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Úc Thâm bỗng chốc giơ lên trên vai đường đao, cũng không quay đầu lại về phía thượng một đề. Vừa lúc đối thượng từ trên trời giáng xuống hai thanh quân đao, đáng giận. Văn Nhân Tân hai tay tùy theo run lên, quân đao thiếu chút nữa từ trong tay bóc ra. hắn tự nhận là lực lượng của chính mình đã viễn siêu người khác. Ai ngờ trước mắt cái này nhìn như nhỏ yếu nữ nhân. Sức lực thế nhưng lớn đến có thể làm hắn vũ khí rời tay. Ngô, Úc Thâm ngẩng đầu nhìn mắt hoàn chỉnh vô khuyết đường đao. Khinh phiêu phiêu mà nói một câu, vẫn là rất ngạnh sao, nói xong, nàng đột nhiên vung lên cánh tay phải, còn ở gắt gao chống lại quân đao văn nhân tân nháy mắt bị nàng chém ra 5 mét có hơn, hảo. Úc Thâm chậm rãi đi lên trước, lắc lắc trong tay đường đao, xa xa chỉ hướng chật vật văn nhân tân, ta cũng không sai biệt lắm chơi đủ rồi. Khiến cho chúng ta nhanh lên kết thúc đi, sao sao sao vừa dứt lời. Nàng thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất không thấy. Đấu trường chung quanh người xem chỉ có thể hoảng hốt nhìn đến một bôi đen sắc tàn ảnh. Còn chưa phản ứng lại đây Úc Thâm đi nơi nào. Nàng đã như đêm kiêu xuất hiện ở văn nhân tân trước mặt. Văn nhân tân còn chưa tới kịp bò lên thân. Mắt thấy Úc Thâm lôi cuốn sắc bén sát khí bay nhanh đánh úp lại. Hắn cuống quýt nâng lên quân đao đón đỡ. Nhưng mà Úc Thâm tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ có này động tác. Nàng nhanh chóng mà một phen chém ra đường đao. Cứng rắn sắc bén thon dài lưỡi dao ở tuyệt đối nghiền áp lực lượng thêm vào hạ. Thế nhưng dễ dàng phá tan hai thanh quân đao đón đỡ. Thế như trẻ tre mà chém đi xuống. Xôn xao, một tiếng. Quân đao nháy mắt vỡ thành vài đoạn. Rách nát lưỡi dao dưới ánh mặt trời loe quang mang chói mắt. Sau đó xôn xao rơi xuống đầy đất ngọa tào quân đao cư nhiên nát. Này mẹ nó là cái gì quái lực a? Xong rồi văn nhân tân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quá cường hãn đi ta mẹ. Ngoặc kép, treo lên đánh, triệt triệt để treo lên đánh. Khán giả từ đầu tới đuôi đều chỉ có thấy Úc Thâm đơn phương nghiền áp. Còn có dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể kế tiếp bại lui văn nhân tân, tuy rằng thực đả thương người. Nhưng hắn tại đây chàng tỉ thí trung tựa như cái chê cười, thực lực của bọn họ cách xa thật sự là quá lớn, người xem đã hoàn toàn xem ngốc, liền tính là năm đó dụ kỳ cũng không có như vậy tấn mãnh hung ác thế công. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên sân thi đấu hai người, thế nào? Lần này nhận thua đi. Sắc nhọn lưỡi dao khoảng cách văn nhân tân chóp mũi chỉ có 5 cm. Úc Thâm nhướng mày, lại không nhận thua, người cái mũi liền phải bị ta tước rớt, văn nhân tân đầy đầu mồ hôi lạnh. Hắn trừng lớn hai mắt nói không nên lời nói, chỉ có thể hung hăng nuốt nước miếng, hắn toàn thân cơ bắp đều bị thật lớn lực đánh vào chấn. Đến không thể động đậy, thân thể phẳng phất bị xé rách. Mà trước mắt cái này thiếu nữ lại không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Từ đầu đến cuối thậm chí liền hô hấp đều không có xuất hiện quá một tia hỗn loạn. Bình tĩnh đến lệnh người sợ hãi, tuy rằng hiện tại mặt trời lên cao. Nhưng liền ở vừa rồi trong nháy mắt kia, văn nhân tân rõ ràng cảm nhận được lạnh băng hơi lạnh thấu xương. Hắn chưa bao giờ khoảng cách tử vong như vậy gần quá. Phảng phất giây tiếp theo liền sẽ bị cây đao này chém thành hai nửa, hàm răng ở run lên, hắn toàn. Thân cứng đờ mà ngồi dưới đất, ngực bởi vì sợ hãi cùng nghĩ mà sợ mà kịch liệt phập phồng. Nhìn trước mắt cười như không cười Úc Thâm, hắn phẫn hận mà thấp phun một ngụm mơ siêu. Tính ngươi thắng, không lâu trước đây còn hùng hổ, đằng đằng sát khí cao lớn nam sinh lúc này giống chỉ rách nát chó hoang chật vật mà nằm liệt trên. Mặt đất, Úc Thâm cầm trong tay đường đao đứng ở trước mặt hắn. Trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống hắn. Một bên cười một bên dùng sống dao gõ nam sinh đầu chó, như thế nào? Không phục, nếu không lại đánh một hồi. Đánh liền đánh, văn nhân tân cắn răng vừa mới chuẩn bị run rẩy rẩy mà đứng lên. Đã bị Úc Thâm không chút khách khí đá trở về. Hắn tức khắc phát ra một tiếng đau hô chạm đều đứng dậy không nổi còn tưởng cùng ta đánh. Trở về bổ canxi đi bằng hữu, văn nhân tân lần lượt mà muốn nỗ lực bò dậy rồi lại bị Úc Thâm lần. Lượt đá trở về, buồn cười đáng thương bộ dáng tức khắc dẫn tới toàn trường cười vang. Tiếng cười qua đi đó là người xem kích động hưng phấn tiếng gào, xinh đẹp. Quá lợi hại, Tuy rằng thực thảm nhưng là hắn phía trước cũng thương tổn quá đối thủ của hắn. Cho nên huề nhau, Úc Thâm nữ thần ta muốn gả cho ngươi. Liền ở Văn Nhân Tân nhận thua kia một khắc, xem Tái Tịch Thượng nháy mắt bộc phát ra tiếng sấm âm thanh ủng hộ. Tiếng hoan hô, vỗ tay thanh không dứt bên tai. Tất cả mọi người ở ca ngợi đại hoạch toàn thắng Úc Thâm. Tựa hồ nàng đã là trận này khảo hạch tái vai chính, Úc Thâm để đao xoay người. Đem đường đao một lần nữa ném hồi dụ kỳ trong tay. Nàng đối mặt khác các học viên thoải mái mà cười cười. Còn có ai muốn khiêu chiến ta sao? Dứt khoát một hơi đánh xong. Như vậy nàng liền có thể trước tiên nghỉ ngơi, các học viên hai mặt nhìn nhau. Làm ơn, Văn Nhân Tân đều bị đánh thành như vậy. Ai còn dám đi lên chịu chết à? Mọi người liên tục lắc đầu. Đấu trường thượng một mảnh lặng im. Một cái cười tủm tỉm nam sinh không nhanh không chậm mà đứng dậy. Đối với Úc Thâm hơi hơi cúc một cung, ngài thực lực rất mạnh. Chúng ta tâm phục khẩu phục, không cần lại tự tìm khó coi. Úc Thâm nhìn hắn một cái. Hắn cũng là khống chế bộ, tuy rằng không có Cố Thiệu Kỳ ở trong lúc thi đấu biểu hiện như vậy xông ra. Nhưng vẫn luôn thực ổn, mỉm cười bộ dáng giống chỉ rào hoạt hồ ly. Úc Thâm nhướng mày. Ngươi không nghĩ đừng chủ quan. Nam sinh hơi hơi mỉm cười. Đã từng tưởng, hiện tại không được, ta cảm thấy làm ngài bộ hạ hẳn là sẽ so làm chủ quản muốn càng thú vị một ít nga. Cái này học sinh tựa hồ có điểm ý tứ. Úc Thâm cũng cười. Ta cũng cảm thấy tác giả có lời muốn nói, lại sửa chữa một chút, bởi vì có điểm tâm mệt, tạm thời không nghĩ viết đánh nhau cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tô rượu, mạch như trà xanh một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, uống thuốc 40 bình, 7 tháng sơ 7 36 bình, yên lặng 32 bình, đại vương 12 bình, lại xem, siêu sex, đã muộn tình thâm 10 bình, biển rộng cá lội 8 bình, à bánh bao 6 bình, phương tiểu phương. Lạnh xanh, Oreo tiểu bạch bạch 5 bình, uống rụt rè 4 bình, hết thuốc chữa phát rồ 3 bình, 8 tháng mờ mờ 2 bình, tiểu hắc, hưu, huyết anh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.